ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Hoành Xương Thái Tử. Ngay tại một đám võ giả ở trong Vạn Tượng Sơn di tích ngươi tranh ta đoạt thời điểm, lại không người chú ý tới. Nguyên bản bầu trời trong xanh lúc này vậy mà trở nên âm trầm xuống. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, mang theo một cỗ cực kỳ khủng bố nhiệt lượng khuếch tán ra, phảng phất liệt nhật đốt cháy đồng dạng. Cách xa vô số dặm liền có thể cảm giác được cái kia ba động khủng bố. Sau đó mây đen nổ tung, quay cuồng ở giữa sấm chớp, sau đó tách ra, một chiếc long thủ chiến hạm cứ như vậy phá mây mà ra, rơi vào di tích ngay phía trên. Bẩm điện hạ, đã đến. Ân, ngày xưa đã từng cùng Trần Khuynh địch một trận chiến. Hoành Xương Thái Tử chắp hai tay sau lưng, đứng ở chiến hạm bong thuyền phía trước nhất, quanh thân một đầu hoàn toàn do cương khí tạo thành mini hắc long xoay quanh trên đó. Luyện thần phản hư khí thế bằng bạc viễn siêu phía trước Long Ngạo Thiên đám người. Cũng liền Trần Khuynh địch có thể chống lại, nhưng là hơi kém một chút. Thuần Dương Cung trung quy là tân tấn võ đạo thánh địa. So sánh bài danh phía trên mấy cái thế lực vẫn là thiếu thêm vài phần nội tình. Mà Thuần Dương Cung đệ tử tự nhiên cũng là như thế. Đặt ở ngoại giới tự nhiên là rất mạnh mẽ, nhưng đặt ở cùng cấp độ võ đạo thánh địa bên trong, vẫn còn có yếu hơn như vậy mấy phần. Giống Hoành Xương Thái Tử dạng này, luyện thần phản hư cảnh võ giả, mới thật sự là sừng sững ở đỉnh phong thiên chi kiêu tử. Tin tức không sai a, cái kia Dương gia nữ tử đã tiến nhập nơi này, là điện hạ, hơn nữa tu vi của đối phương tựa hồ có tiến bộ không ít, đã là xuất thần nhập hóa cảnh giới, phải không? Hoành Xương Thái Tử tâm tình không có chút nào chấn động, hắn thấy xuất thần nhập hóa vẫn là đăng phong tạo cực đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sau đó đều là hậu thiên cảnh mà thôi. Đừng nói là hậu thiên, liền xem như tiên thiên, có thể vào được hắn pháp nhãn người cũng đã rất ít đi. Mấy ngày trước đây nhìn thấy cái kia Thuần Dương Cung chân truyền cũng tính là một cái. Nơi này cách Thuần Dương Cung cũng rất gần a. Không sai, rất tốt, nhìn đến lần này chúng ta còn có cơ hội chạm mặt. Hoành Xương Thái Tử cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía dưới chân đại lôi âm tự di tích, phân phó nói, phái người xuống dưới đem toàn bộ di tích khống chế lại a, cô tự mình đi bên trong bắt cái kia Dương gia nữ tử, thân có ta hoàng gia huyết mạch cũng không thể để cho nàng lưu truyền đi ra bên ngoài. Vâng, theo Hoành Xương Thái Tử mệnh lệnh, to lớn long thủ chiến hạm liền lập tức rơi xuống gần trăm đạo khí tức mênh mông giáp sĩ. Từng cái cầm trong tay trường thương kiếm kích, khí thế trên người đều không ngoại lệ, rõ ràng đều là xuất thần nhập hóa, thậm chí đăng phong tạo cực võ giả. Cầm đầu mấy cái võ tướng thậm chí có luyện tinh hóa khí tu vi. Các ngươi là ai? Triều đình giáp sĩ? Không có khả năng. Triều đình làm sao có thể sẽ đến nơi này? A, một đám võ giả còn chưa kịp phản ứng, Hoành Xương Thái Tử thủ hạ liền trực tiếp bắt đầu đồ sát. Mặc dù về số người hơi chiếm thế yếu, nhưng rất nhiều giáp sĩ phối hợp chặt chẽ, hai bên ở giữa khí tức lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau tăng lên, có thể phát huy ra sức chiến đấu còn muốn viễn siêu năm bè bảy mảng rất nhiều tán tu. Đây cũng là quân đội chỗ cường đại. Không đúng, bọn họ không phải đại can người của triều đình. Bọn họ là Đại Chu, ngàn năm trước Đại Chu triều kiêu Quả Long về. Làm sao có thể? Có kiến thức rộng võ giả kinh thanh kêu lên, tiết lộ Hoành Xương Thái Tử đám người thân phận, cũng nhấc lên một vòng mới gió tanh mưa máu. Một đám giáp sĩ từ đầu giết tới đuôi, trực tiếp vọt vào trong di tích, làm can. Đột nhiên, một tiếng giống như lôi minh nổ vang âm thanh truyền đến. đem rất nhiều giáp sĩ toàn bộ chấn động bay ra ngoài. Từng cái miệng phun máu tươi, thần sắc trắng bệch, rõ ràng là Diệp Lương Thần xuất thủ. Đây là có chuyện gì? Các ngươi là ai, lại dám tập kích chúng ta Thuần Dương Cung? Đối mặt Diệp Lương Thần chỉ trích, rất nhiều giáp sĩ hoàn toàn không có trả lời, mà là cấp tốc đứng lên, sau đó tụ tập, lấy một cái phi thường ảo diệu phương vị đứng ra. Hai bên ở giữa cương khí càng là lẫn nhau giao hòa. Trong lúc mơ hồ lại có một tôn to lớn kim giáp chiến tướng hiện lên phía sau của bọn hắn. Uy thế kinh người, ngoặc kép, hừ, không biết tự lượng sức mình. Diệp Lương Thần thần sắc lạnh lùng, hít sâu một hơi, sau đó há mồm, rơi dụng, nhất tự chân ngôn, dẫn động toàn bộ thiên địa cương khí cộng minh, trực tiếp đánh bể kim giáp chiến tướng, đem tất cả giáp sĩ đều đánh bay đi ra ngoài. Bọn họ chiến trận mặc dù ảo diệu phi thường, nhưng làm sao thực lực sai biệt quá lớn, lượng biến không cách nào gây nên chất biến. Ở Diệp Lương Thần chân ngôn thuật phía dưới tự nhiên là không có đất dụng võ. Bất quá cái này cũng không sao. Cô nhìn, càn rỡ là ngươi. Hắc Long gào thét, đã kịp thời chạy đến Hoành Xương Thái Tử như cuồng long đồng dạng giết tới di tích. Đưa tay hướng về phía Diệp Lương Thần chính là đấm ra một quyền. Trên cánh tay Hắc Long quấn quanh, cương mãnh đại khí, ngô. Diệp Lương Thần thần sắc biến đổi, liền muốn động thủ phản kích, lại là hai bóng người bỗng nhiên xông ra, rõ ràng là Triệu Hạo cùng Âu Dương Phong. Hai người cả người hóa liệt diễm, một người khác chính là toàn thân thanh quang quấn quanh, riêng phần mình một quyền ngăn tại Hoành Xương Thái Tử trước mặt. Nhưng ngay ở một giây sau, hai người liền lấy đồng dạng tốc độ bị đánh trở về. Hoành Xương Thái Tử cương khí hùng hậu trình độ viễn siêu hai người. Căn bản không phải một cái cấp độ. Ngươi là ai? Lại dám ở Thanh Châu Đảo như thế tập kích chúng ta Thuần Dương Cung chân truyền nhìn. Không sợ chết sao? Rơi xuống đất sau. Triệu Hạo, Âu Dương Phong, Diệp Lương Thần ba người cấp tốc cùng một chỗ. Bày ra một bộ cộng đồng nghênh địch tư thế. Trên thực tế cũng xác thực như thế, bởi vì Hoành Xương Thái Tử thực lực viễn siêu hai người đoán trước. Không chỉ là tu vi cao hơn ba người bọn hắn, ngay cả tu luyện công pháp, nắm vững võ kỹ, tất cả đều mạnh hơn bọn họ. Các ngươi là Thuần Dương Cung người, cũng là chân truyền đệ tử. Hoành Xương Thái Tử kinh ngạc nhìn một chút ba người, sau đó lắc đầu. Xem ra Thuần Dương Cung thân làm mới phát thánh địa, đường phải đi còn rất dài a. Ba người các ngươi và mấy tháng trước ta đụng phải vị kia kém xa. Ân, Triệu Hạo ba người trong lòng khẽ động, mấy tháng trước đụng phải vị kia cũng là chân truyền đệ tử. Nhìn ngữ khí của hắn, vị kia thực lực ẩn ẩn có thể cùng hắn chống lại. Cái kia hẳn là cũng không phải là Long Ngạo Thiên. Nói như vậy là đụng phải thủ tịch. Diệp Lương Thần con mắt hơi chuyển động, nhất thời phản ứng lại. Ngươi nói là ta Thuần Dương Cung thủ tịch chân truyền a? Hắn liền đang trên đường tới, chúng ta bất quá là vì hắn mở đường mà thôi. Các hạ không muốn sai lầm. Mặc kệ là địch hay bạn, trước uy hiếp một lần luôn luôn không sai. Diệp Lương Thần vốn là ôm ý nghĩ như vậy. Úp. Đáng tiếc, Hoành Xương Thái Tử hoàn toàn không ăn bộ này. Vậy thì tốt, ta liền đem toàn bộ các ngươi bắt giữ. Sau đó lại chờ hắn tới. Ta xem không cần, ngay tại Hoành Xương Thái Tử dự định động thủ thời điểm. Di tích chỗ sâu nhất bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiêu ngạo đáp lại. Sau đó, thiên diêu địa động, toàn bộ di tích phảng phất đều run rẩy lên. Chẳng cần biết ngươi là ai. Dám can đảm mạo phạm ta Thuần Dương Cung uy nghiêm. Đi chết đi. Oanh. Một vệt kim quang từ di tích chỗ sâu nhất truyền đến. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phóng đại. Cuối cùng ánh vào trong mắt mọi người. Cái kia rõ ràng là một đầu thân cao mấy mét. giống như thái cổ thần thú cự tượng. Hơn nữa cự tượng hai ngà giống như long giác, toàn thân mặc giáp trụ lấy kim sắc long lân đồng dạng áo giáp. Hai mắt càng là hoàn toàn đỏ ngầu, mang theo kinh khủng sát khí. Long tượng băng thiên tràng, ngoặc kép, có chút ý tứ. Đối mặt cái này khí thế bừng bừng một đòn, Hoành Xương thái tử không chút hoang mang, sau đó vươn một cái tay, đáng tiếc còn chưa đủ. Trong phút chốc, 9 cái hắc long phá thể mà ra, quấn quanh ở hắn đưa ra trên cánh tay, cuối cùng một mực đè ở đánh tới long tượng phía trên. Đem cái kia mãnh thú to lớn mạnh mẽ đè xuống, vốn dĩ thẳng tiến không lùi long tượng, hai chân thật sâu lâm vào mặt đất, còn muốn tiếp tục hướng phía trước va chạm, nhưng lại một bước cũng vô pháp động đậy. Cho cô nát, một tay dùng sức, Hoành Xương thái tử làm nắm tay hình, đồng thời chung quanh cương khí trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Cuối cùng liên tiếp toàn bộ long tượng cùng một chỗ cho bóp thành bột phấn. Long tượng quang ảnh tản ra, một bóng người cũng rơi vào Hoành Xương thái tử đối diện. Thần sắc kinh ngạc bên trong mang theo một chút hưng phấn. Chính là thần công đại thành Long Ngạo Thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.